Chương 1276, thất bại thảm hại. Sền sệt chất lỏng màu vàng sậm, tại trên huyết liên kia chậm rãi lưu động, cổ lão nguyên thủy uy áp từ đó tràn ngập ra, dẫn tới phương này long linh động thiên đều là tại kịch liệt rung động, đúng là có vỡ nát dấu hiệu. Mà yêu yêu cùng Kim Dương Hoàng các loại thánh giả, cũng là vào lúc này nhao nhao biến sắc. Thánh thần huyết tủy Kim Dương Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, trong đó khó nén chấn động, vật này làm sao lại xuất hiện ở trong tổ hồn sơn long linh động thiên, chính là phụ thuộc vạn thú thiên mà thành một tòa cỡ nhỏ không gian. Khi mấy ngàn năm trước vạn thú thiên thánh giả đem nó phát hiện lúc, tổ hồn sơn liền đã ở chỗ này. Bọn hắn cũng từng dò xét qua tổ hồn sơn, biết được đây là tổ long một sợi rất nhỏ tàn hồn biến thành. Đối với cái này kỳ thật vạn thú thiên thánh giả cũng không cảm thấy quá mức hiếm lạ, dù sao tổ long thân hóa vạn vật, cho dù là năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, giữa thiên địa vẫn như cũ là có không ít tổ long dấu vết tồn tại. Những vết tích này sáng tạo ra rất nhiều kỳ quan, mà tổ hồn sơn bất quá là thứ nhất mà thôi. Mà lại tại trong dò xét của bọn hắn, cũng không có cảm ứng được trong tổ hồn sơn có bất kỳ dị dạng ba động, cuối cùng liền thời gian dần trôi qua đem nơi đây xem như vạn thú thiên một cái luyện binh tràng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn dò xét sẽ xuất hiện to lớn như vậy chỗ sơ suất, thế mà chưa từng phát hiện cái này bị chấn áp ở trong tổ hồn sơn thánh thần huyết tủy, mà cái gọi là thánh thần huyết tủy, tự nhiên là nguồn gốc từ thánh tộc vị kia trí cao vô thượng thánh thần như vậy tồn tại, khó mà ma diệt. Cho dù là nó thể nội chảy xuôi mà ra thân huyết, QNZ có được cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực, huống chi, huyết tủy này, còn muốn so phổ thông thần huyết càng thêm tinh. Thuần. Loại vật chất này, đối với thánh thần loại cấp độ kia mà nói, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Như vậy vật này, tại sao lại xuất hiện tại tổ hồn sơn Kim Dương Hoàng ánh mắt lấp lóe? Chợt có một vị khác vạn thú thiên thánh giả trầm giọng nói, có phải hay không là năm đó thánh thần nhắc lên diệt giới chi chiến lúc? Bị tổ long ý chí trọng thương một lần kia Kim Dương Hoàng nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động, giật mình nói, tất nhiên là như vậy thời kỳ viễn cổ, thánh thần bị tổ long ý chí trọng thương, khi đó nếu là có thánh thần huyết tủy chảy ra, ngược lại là chuyện đương nhiên, mà lúc đó tổ long ý chí còn xuất lại, có lẽ liền trực tiếp đem trong đó một đạo thánh thần huyết tủy na di đến long linh động thiên, lại lấy tổ hồn sơn đem nó chấn áp, ý đồ đem nó triệt để ma diệt. Nhưng là, nhìn bây giờ cái kia đạo thánh thần huyết tủy dáng vẻ, ngược lại là đặc biệt sinh động. Không hề giống là nhanh muốn bị ma diệt. Kim Dương Hoàng sắc mặt lãnh túc, ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, nhìn chăm chú trên tổ hồn sơn kia rất nhiều chiến đài. Một lát sau, trong đầu hắn có linh quang hiện lên, chợt thanh âm có chút không lưu loát mà nói, chư vị, chỉ sợ bọn ta là bị thánh thần kia dẫn dụ, đùa bỡn. Có ý tứ gì? Bốn vị khác vạn thú thiên thánh giả đều là những mày. Tổ hồn sơn chính là tổ long rất nhỏ tàn hồn biến thành, mục đích là vì chấn áp ma diệt thánh thần kia một đạo huyết thủy. Nhưng mỗi một lần long linh động thiên mở ra, ta vạn thú thiên đều sẽ điều động tinh nhuệ thất phẩm tiến vào bên trong lịch luyện, sau đó tại tổ hồn sơn trên chiến đài tranh đấu, liền vì cái kia cái gọi là hạt giống pháp vực. Nhưng bây giờ đến xem, loại chém giết tranh đấu này, lại là đang không ngừng sinh ra sát khí này ở trong tổ hồn sơn tích lũy ấp ủ, lại cuối cùng trở thành huyết tủy kia chất dinh dưỡng, làm cho nó ngược lại từ tổ hồn sơn chấn áp xuống một mực tồn tại xuống tới. Cho nên ta hoài nghi, đây hết thảy đều là thánh thần huyết tủy kia dẫn dụ. Năm đó tiến vào Long Linh Động Thiên dò xét thánh giả, hẳn là thần hổ tộc Ngông Nghị Đại Tôn A Kim Dương Hoàng ánh mắt nhìn về phía bên người phương vị, nơi đó có một tên thân thể cực kỳ khôi ngô bóng người, hắn đứng ở nơi đó, ẩn ẩn có hổ khiếu truyền ra, có chấn động chư thiên chi lực. Đó là xuất từ thần hổ tộc Ngông Nghị Đại Tôn. Mà Ngông Nghị nghe vậy, khuôn mặt thô kệch có chút biến hóa, gật gật đầu, không sai, năm đó là ta phụ trách dò xét Long Linh Động Thiên. Mà sau đó Long Linh Động Thiên này thí luyện, cũng là do ngươi thúc đẩy. A Kim Dương Hoàng chậm rãi nói. Mông Nghị nói, việc này đích thật là có lợi vạn thú thiên. Nói đến chỗ này, hắn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bởi vì hắn QNZ cảm thấy một chút không thích hợp, mặc dù dựa theo tình huống bình thường tới nói, Long Linh Động Thiên này đối với vạn thú thiên hoàn toàn chính xác xem như một chuyện tốt, nhưng lấy tính cách của hắn, lại cũng không là người sẽ đối với này quá mức nhu cầu danh lợi. Nhưng vì sao? Hết lần này tới lần khác sẽ đích thân thúc đẩy việc này. Kim Dương Hoàng cười khổ một tiếng, nói, Mông Nghị Đại Tôn hẳn là bị thánh thần huyết tủy kia tại trong lúc vô hình thực hiện một loại ám chỉ này dẫn đạo hắn thúc đẩy Long Linh Động Thiên thí luyện. Về sau trong cuộc đấu tranh này không ngừng sinh ra sát khí, làm cho huyết tủy này có thể còn sống sót, mà nó chỗ bỏ ra, chỉ là mượn nhờ Long Linh Động Thiên lực lượng, sản xuất một chút hạt giống pháp vực. Mặt khác ba vị vạn thú thiên thánh giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt có chút kiêng kỵ sợ hãi nhìn qua Long Linh Động Thiên kia huyết thủy, cái này thánh thần, quả nhiên là đáng sợ đến loại trình độ này, sao vẹn vẹn chỉ là một đạo huyết thủy, thế mà ngay cả thánh giả đều có thể thực hiện ám chỉ ảnh hưởng. Kim Dương Hoàng nói, cũng là không chắc chắn nó nghĩ đến khủng bố như vậy, nói cho cùng, chỉ là nó ẩn tàng quá sâu, mà Mông Nghị Đại Tôn bởi vì phát hiện Long Linh Động Thiên chính là Tổ Long một sợi rất nhỏ tàn hồn biến thành, cũng không có qua ôm lấy đề phòng, mà lại dù vậy, Thánh Thần Huyết Tủy kia cũng chỉ có thể lấy dụ dỗ đạo, cho nên muốn nói, chỉ có thể nói là cái này Thánh Thần Huyết Tủy quá mức xảo trá, coi là thật không hổ là nguồn gốc từ vị kia. Ha ha, Kim Dương Hoàng, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kình. Mà lúc này, tại trong vết nước hư không kia, có thánh tộc thánh giả tiếng cười to truyền ra. Bây giờ thánh huyết tinh túy đã xuất, hôm nay chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, ha ha ha, không cần tiễn xa. Theo thoại âm rơi xuống, quần quận vĩ lực từ trong vết nước hư không tuân ra kia cũng là đều thu hồi, vết nước thời gian dần trôi qua tiêu tán. Kim Dương Hoàng bọn người nhưng lại chưa ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết được ngăn cản không có tác dụng, đối phương chỉ là mượn nhờ cái kia thánh giới thần đồ chiếu ảnh mà đến, thật muốn nói đến, bọn hắn cũng không tính là tiến vào vạn thú thiên. Bất quá nhìn đối phương tới lui tùy ý, Kim Dương Hoàng bọn người trong lòng tự nhiên vẫn là có mấy phần bị đè nén. Nguyên bản lúc trước tranh đấu, đối phương đã bắt đầu lộ ra kiệt lực, nhưng bọn hắn ban đầu mục đích cũng chỉ là kéo dài, mà bây giờ mục đích đã tới, tự nhiên là không có tiếp tục dây dưa cần thiết, thế là trực tiếp quả quyết rút lui. Thánh Thần Huyết Tủy kia làm sao bây giờ muốn trực tiếp không để ý Long Linh Động Thiên, sau đó đem nó chặn đường phong ấn sao? Cái kia Mông Nghị Đại Tôn ánh mắt nhìn về phía Thánh Thần Huyết Tủy kia, nó ý đã chậm. Kim Dương Hoàng lắc đầu, nói, khi huyết tủy này phá vỡ tổ hồn sơn chấn áp thời điểm, chỉ sợ cũng đã cùng nó bản thể sinh ra liên hệ, ngăn không được. Tại Kim Dương Hoàng nhìn soi mói, tổ hồn sơn kia trên không huyết liên chậm rãi chuyển động, mà tại chuyển động thời điểm, thì là đang nhanh chóng trở nên hư ảo. Cuối cùng, cứ như vậy quỷ dị một chút xíu trực tiếp biến mất tại trong tất cả nhìn chăm chú. Trong mặt kính hư không, Yêu Yêu cũng chỉ là nhìn xem một màn này, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì nàng đồng dạng biết được chặn đường không có tác dụng. Mà theo cái kia huyết liên gánh chịu lấy Thánh Thần Huyết Tủy biến mất, cái này tràn ngập Long Linh Động Thiên không hiểu rét lạnh uy áp, cũng là nhanh chóng biến mất mà đi. Ở trong đó vạn thú thiên nhân mã, cũng là không nhịn được thở dài một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng Chu Nguyên nhưng không có loại cảm giác này, ngược lại là nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Tuy nói lần này thánh tộc bỏ ra một vị thánh giả trọng thương làm đại giá, nhưng bọn hắn lại là đã đạt thành mục đích. Bọn hắn như vậy hao tổn tâm cơ tiếp dẫn đi đạo kia Thánh Thần Huyết Tủy, tất nhiên là có càng lớn mưu đồ. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, lần này vạn thú thiên đều xem như bị người ta triệt triệt để tính kế. Có thể nói là, thất bại thảm hại.